Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1245, hiện thân. Chủ sử sau màn, hai, bọn họ chết trận nhiều người như vậy, sao lại cứ như vậy giảng hòa, tự coi như bọn họ hiện tại đánh không lại ngươi. Thế nhưng 10 năm phía sau đây, 100 năm phía sau đây, chờ ngươi chết phía sau. Bọn họ như thế sẽ khởi xướng chiến tranh, cừu hận không ngừng sâu sắc thêm, đến cuối cùng vĩnh viễn không thể hóa giải. Đây là một cái vĩnh viễn không giải được nút chết, mà đến cuối cùng, xui xẻo vẫn là trung thổ thần châu bách tính, làm vùng đất này thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, lẽ nào đây chính là ngươi muốn thấy sao? Lão phụ nhân khoác rổ, lạnh lùng nói, ha ha. Nghe được lời của lão phụ nhân, Vương Dung bưng ngồi ở trong xe ngựa, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Chiến tranh xác thực không cách nào giải quyết tất cả vấn đề. Thế nhưng thỏa hiệp tựu có thể thu được hòa bình sao? Từ Khorasan triệt binh, để đại thực lớn mạnh, xóa dân quân, tự đứt tay chân, tự phế võ công, này chính là các ngươi hóa giải can qua thuốc hay sao? Vương Dung cười lạnh nói, bên ngoài xe ngựa, lão phụ nhân ngớ ngẩn, tựa hồ bị Vương Dung đang hỏi. Thế nhưng sau một khắc, Vương Dung liền biết chính mình sai rồi. Bà lão kia nhân thân thể hơi chấn động một cái. Trong mắt trong suốt cùng trong suốt cấp tốc đánh tan, trở nên vẩn đục lên. Chuyện gì thế này? Ta tại sao lại ở chỗ này? Lão phụ nhân liếc mắt nhìn trong tay nắm dây cương, lại liếc mắt một cái trên xe ngựa Trương Tước cùng Vương Dung. Khuôn mặt mờ mịt, cái kia loại biểu hiện, lại như một người ngủ rất lâu, sau đó đại mộng mới tỉnh. Sau một khắc, lão phụ nhân tự lẩm bẩm, cấp tốc buông lỏng ra dây cương, chui được người bên ven đường trong đám, biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ quá trình, Trương Tước vẫn nhìn nàng, nhìn lão phụ nhân biến mất, Trương Tước cũng mơ hồ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Tước nguyên bản cho rằng lão bà này là nhân vật lợi hại nào giả trang. Thế nhưng thời khắc này, hắn lập tức biết chính mình sai rồi, trước mắt tất cả mọi thứ, đều để hắn cảm giác vô cùng quỷ dị, chỉ có Vương Dung an tọa ở trong buồng xe ngựa. Tựa hồ liệu đến cái gì, thần sắc bình tĩnh cực kỳ, không cần để ý tới hắn. Chúng ta đi, Vương Dung lạnh nhạt nói. Vâng, đại nhân. Trương Tước trần chờ chốc lát, nhanh chóng co rúm roi ngựa, khu đánh xe ngựa hướng về phía trước đi. Ở xua đuổi xe ngựa thời điểm, Trương Tước vội vã nhìn bốn phía, liếc mắt một cái, chỉ thấy người xung quanh bày chỉ điểm điểm. Đều nhìn ở đây, Trương Tước tê cả da đầu, trong lòng cảm giác quỷ dị mạnh hơn. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có một ngày hắn cảm giác được như vậy quỷ dị. Giá, hai con màu trắng thuần mau tuấn mã phát động vó ngựa, hướng phía trước chạy tới, mới bất quá 50 mét, đám người một mảnh rối loạn. Trương Tước ngồi ở trên xe ngựa, ở trên cao nhìn xuống, chỉ thấy bên đường một tên đồ tể sao trên người giết lợn bán thịt. Thế nhưng sau một khắc, cái kia đồ tể tựa như chúng tà như thế, một thanh đem đồ đao trong tay đinh ở trên thớt gỗ, chen mở đám người, nhanh chân đi đến trên đường, ngăn cản Vương Dung đám người đường đi. Dị vực vương thực sự là cãi chày cãi cối, lấy bạo chế bạo căn bản không phải biện pháp giải quyết. Này chút năm triều đình các biên thùy chiến tranh không ngừng. Đối với Ô Tư Tảng, đối với Mông Xá Chiếu, đối với Đông, Tây Đột Quyết Hãn Quốc, đối với Cao Câu Lệ, mấy chục hơn trăm năm chưa bao giờ từng đứt đoạn. Hiện tại lại thêm một người đại thực, chiến tranh không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng tăng lên. Sở dĩ như vậy, chính là quốc cùng quốc trong đó không có ký hiệp nghị. Nếu như quốc cùng quốc trong đó lẫn nhau thông cảm, giữa song phương lẫn nhau vãng lai, sống chung hòa bình, lẫn nhau giúp hỗ trợ, thực hiện thiên hạ đại đồng, như thế nào lại có chiến tranh phát sinh? Chỉ có nhân, nghĩa, lễ, trí, tin mới là giải quyết tất cả những thứ này can qua pháp môn. Đồ tể tre ở giữa đường, trên tay của hắn còn có vừa rồi sắc thịt đầy mỡ. Thế nhưng biểu hiện nhưng là lạnh lẽo, nghiêm nghị cực kỳ, căn bản không giống như là một cái đồ tể lời nói ra. Ô, ngay ở khoảng cách đồ tể còn có 3-4 bước địa phương, Trương Tước đột ngột kéo chặt dây cương, đình chỉ xe ngựa, hết thảy trước mắt để hắn càng phát mê hoặc, nhưng mà Vương Xung biểu hiện nhưng không có có bất kỳ biến hóa nào. Ha ha, thỏa thuận chính là dùng để đánh vỡ, coi như người cùng sở hữu khắp nơi ký kết thỏa thuận thì lại làm sao? Sói chính là sói, người chừng nào thì gặp sói không uống máu, không ăn thịt, nếu như một tờ giấy là có thể giải quyết tất cả tranh chấp. Như vậy trung thổ thần châu nhiều như vậy nhân người chí sĩ, trăm ngàn năm trước cũng đã giải quyết cái vấn đề này, há lại sẽ lưu đến hiện tại? Chỉ có sức mạnh to lớn mới sẽ đoạt được đối thủ tôn trọng. Chỉ có chinh phục đối thủ, sau đó mới có thể thật được nhân nghĩa lễ trí. Ta làm, chính là đem quốc gia này biến thành sói, mà không phải dê, lấy thực lực thu được là đối thủ tôn trọng, mà không phải lấy mềm yếu, thu được là đối thủ bắt nạt. Vương Xung lù lù bất động, vững như núi Thái. Mặc kệ cái kia thần bí tồn đang làm gì, đều lấy bất biến ứng vạn biến. Phố lớn trên, tên kia đồ tể đột nhiên lắc một chút đầu, tỉnh lại, nhìn như thế xung quanh, đầy mặt mờ mịt, lại đi trở lại mình hàng thịt. Xe ngựa tiếp tục đi phía trước, chốc lát phía sau, một cái thanh âm the thế đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Dị vực vương, người thực sự là tẩu hỏa nhập ma. Người sở dĩ là người, cũng là bởi vì có nhân nghĩa lễ trí. Nếu như người người đều tin phụng đạo lý của ngươi, cá lớn nuốt cá bé, cái kia cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Ta tuy rằng không phải võ tướng, chưa từng chinh chiến xa trường, thế nhưng dám cổ chi kim. Hơn 1000 năm trước, Đại Tần đế quốc nhất thống thiên hạ, di diệt 6 quốc. Bằng vào võ lực mạnh mẽ, thành lập trung thổ thần châu cái thứ nhất đế quốc mạnh mẽ. Đây chẳng phải là ngươi muốn hổ lang quốc gia sao? Thế nhưng Tần Vương chinh chiến, thống nhất thiên hạ, nhưng mất đi dân tâm. Cuối cùng bất quá ngăn ngắn mấy chục năm, liền bị người lật đổ. Dị vực vương, ngươi đây là đang dẫm lên vết xe đổ. Khoảng chừng chạy khỏi 70-80 mét. Một tên xem ra 7-8 tuổi bé gái ăn mặc màu hồng phấn giao lĩnh nhu quần, trải lên tóc trái đào, đột nhiên duỗi ra một ngón tay, chỉ xe ngựa bên trong Vương Xung, lớn tiếng mắng, chu vi đám người một mảnh ong ong. Hiện tại liền ngay cả người chung quanh bầy đều chú ý tới này không tầm thường một màn. Trương Tước dùng sức ghìm lại chiến mã, chỉ sợ thương tổn được bên đường bé gái. Hắn bây giờ cảm giác đã không phải là quỷ gì, mà là cực độ bất an. Hắn hiện tại căn bản không biết sau một khắc còn có người nào, từ chỗ nào đã xông qua được. Bán món ăn lão phụ nhân, chặt thịt đồ tể, đường phố một bên liếm kẹo hồ lô bé gái. Người kia quả thực thật giống không lọt chỗ nào, có mặt khắp nơi như thế. Để Trương Tước cảm giác được một loại sâu sắc hàn ý. Quả thực hãi hùng khiếp vía. Trước khác nay khác, Đại Tần đế quốc cả một đời cũng vẫn là nơi ở nội loạn trong chinh chiến. Bọn họ đối mặt qua đối thủ lớn nhất cũng chỉ là Bắc Bộ Hung Nô mà thôi. Càng không cần phải nói là đối mặt đại thực mạnh mẽ như vậy đối thủ. Đại đường xung quanh bây giờ là hổ lang nhìn chung quanh. Không thôi sức mạnh, chẳng lẽ còn lấy nhân nghĩa tới đối phó đối phương sao? Hơn nữa chiến tranh sở dĩ hao tiền tốn của, bị bách tính căm ghét, là bởi vì chiến tranh phương thức sai lầm. Hành lĩnh phía Tây, ba trận chinh chiến, Đại Đường tiêu diệt trăm vạn quân giặc, mà chính mình nhưng tổn thất cực nhỏ, mà chiến tranh cuối cùng, nhưng thu được đến 10 ức kế hoàng kim. Này chút hoàng kim có thể phụng dưỡng quốc nội, không chỉ sẽ không đối với triều đình tạo thành tài chính áp lực, trái lại có thể cải thiện bách tính dân sinh. Ta vì là chiến tranh mà xây dựng cái kia đường xi măng, người biết hiện tại có bao nhiêu thương lữ vãng lai ở giữa. Này chút đều làm cho kinh tế càng phát phồn vinh, mà này chút còn vẻn vẹn chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Chiến tranh có ác chiến, có lương chiến, ta dùng đúng là lương chiến. Vương Sung một mặt bình tĩnh nói, hoang đường, bất kể là ác chiến vẫn là lương chiến, đều là chiến tranh, mặc kệ người đẹp như thế nào hóa đều không thể thay đổi điểm này. Quân tử ái tài lấy chi có đạo, dân là như vậy, quốc cũng nên như vậy. Đây chính là vì cái gì ta đem ngươi hoàng kim trả lại cho đại thực nguyên nhân. Vừa lúc đó, 7, 8 tuổi bé gái đột nhiên thức tỉnh, mà xa xa, một tên bán dạo ăn mặc người trung niên quần áo hào hoa phú quý. Đột nhiên từ một gian tửu lâu bên trong đi ra, nhìn Vương Sung lớn tiếng chỉ trích. Vù, nghe được câu này, Vương Sung con ngươi co rụt lại, vẻ mặt đột nhiên trở nên băng hàn cực kỳ. Đây cũng không phải là ngươi bạc, mà là vô số chiến sĩ quang đầu ném lâu nhiệt huyết đổi lấy. Ngươi không có quyền lực đi xử trí, đây là đại đường nên được. Nếu như không phải ngươi như vậy lòng dạ đàn bà, số tiền kia cũng đã vận chuyển đến đại đường, dùng cho tướng sĩ trợ cấp, dân chúng dân sinh, khởi công xây dựng trường học, sửa cầu lót đường, thu dưỡng cô nhi, tu sửa thành trì. Số tiền này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta nói cái này? Bởi vì giết chóc mà có được tiền, coi như nhiều hơn nữa, đối với quốc gia này cũng là họa không phải phúc. Dị vực vương, thu tay lại đi, binh gia nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại nên đến chúng ta Nho gia ra tay rồi. Chỉ có thật được nhân nghĩa lễ trí, mới có thể thực hiện thiên hạ đại đồng. Hiện tại ngươi là cả binh gia nhân vật lãnh tụ một trong. Nếu như ngươi có thể đủ từ bỏ, nhất định bởi vì vậy mà bị người ghi khắc, trăm ngàn năm sau, trở thành đại đường anh hùng, đời đời truyền tụng. Số ngùng 10 bước, tên kia bán dạo vẻ mặt trịnh trọng, âm thanh leng keng, thật giống như nào đó loại hứa hẹn như thế. Nhưng mà Vương Sung đáp lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Không thể, nghe được câu này, xa xa bán dạo vẻ mặt rõ ràng ngẩn ra. Dị vực vương, giết người cũng có tận đầu, người đã giết trăm vạn người, lẽ nào còn chưa đủ sao? Đến tột cùng lúc nào ngươi mới có thể thu tay lại? Lại là một bóng người từ trong đám người đi ra. Thiên hạ thái bình, Vương Sung tự nhiên thu đao. Vương Sung An ngồi ở trong xe ngựa, lù lù bất động, chậm rãi nói ra câu này. Vù, trong nháy mắt, thời gian phảng phất trở nên bất động. Bốn phương tám hướng hoàn toàn tĩnh mịch. Đại giữa đường, tên kia người qua đường không nói gì, chỉ là sâu sắc nhìn Vương Sung một chút. Dị vực vương, ta lấy vì chúng ta là giống nhau người, có mục đích giống nhau, nhưng hiện tại xem ra ta sai rồi. Sau một khắc, tên kia người qua đường quay về Vương Sung sâu sắc cúi chào, trong ánh mắt cái kia loại trong trẻo thấu triệt cấp tốc biến mất. Mà cũng trong lúc đó, cái kia cỗ xoay quanh ở chung quanh sóng tinh thần cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Như gió rồi biến mất, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, chu vi phảng phất thời gian dừng lại như thế. Không có một người nói chuyện, rất lâu, phảng phất đại mộng mới tỉnh, đám người ong ong, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Mà che ở Vương Sung phía trước tên kia người qua đường cùng bán dạo cũng là đầy mặt mờ mịt. Tự mình lẩm bẩm dồn dập tản đi. Hô, xe ngựa phía trước, Trương Tước thật dài thở ra một hơi, chỉ cảm thấy sau lưng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Đại nhân,